Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 50, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùa hạ, phủ thảm lông. Chú ba muốn hại cô bị cảm nóng sao? Vứt thảm lông qua một bên. Cô không để ý tới. Chỉ lại đến gần tập trung xem để. Anh cúi đầu xuống. Cái mảnh trắng như tuyết kia làm anh khô nóng đến nổi nóng. Gầm nhẹ, bảo em phủ vào liền phủ vào. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đồng Tích bị anh giống đến sững sờ. Nhấc mắt, hai mắt có hơi sợ hãi nhìn chằm chằm sắc mặt cực kỳ khó coi của anh. Cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa cầm lại thảm lông vào trong tay. Nhưng thật sự nóng đến lợi hại. Oan ức, nhưng chú ba, nóng quá, cô nóng, Hoắc Thiên Kình càng thấy nóng. Không thể nhịn được nữa. Quăng bút đi. Nhấc cô từ trong một cái ghế lên, tay lớn nâng đỡ mông cô, dễ như ăn cháo ôm cơ thể mềm mại ngồi vào trên bàn sách. Làm tầm mắt của cô ngang bằng với mình, còn chưa chờ cô phục hồi lại tinh thần. Tay lớn của anh hừng hực không nói lời gì từ vạt áo ngủ của cô tiến vào. Mang tính xâm lược dùng sức nắm một bên, ác liệt làm nhục, ở trước mặt tôi bên trong không mặc gì cả. Em muốn làm gì? Hả? Giọng anh ép tới cực thấp. Môi mỏng khiêu gợi phun ra mỗi một chữ đều lộ ra nguy hiểm chí mạng. Chữ cuối cùng, âm cuối hơi dương lên. Làn da vô tận ái muội. Trong lòng bàn tay, cô tốt đẹp mềm mại. Làm hô hấp của anh trong khoảnh khắc hỗn loạn. Mở miệng từng chữ gần như không nhịn được thay đổi giọng điệu. 30 tuổi, cơ thể người phụ nữ. Đối với anh mà nói đã sớm không có gì mới mẻ. Nhưng một mực con bé này. Lúc này, anh không hề sợ làm gì. Chỉ là nắm giữ một bên nhũ hoa của cô như vậy. Đã làm anh muốn ngừng mà không được. Bức thiết, muốn càng nhiều. Một giây, hai giây, giây thứ ba. Đồng Tích cuối cùng cũng coi như là lấy lại tinh thần. Vù, một tiếng, trong đầu một trận choáng váng. Có lẽ là vì cảm giác bị làm nhục, mặt nhỏ đỏ lên đến có thể chảy ra máu. Không còn gì để nói. Chỉ liều mạng đẩy người đàn ông trước mặt ra. Giống như trước mắt anh. Chính là cái cầm thú 100% không hơn không kém. Đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hoắc Thiên Kình bị đẩy đến bỗng nhiên lùi về sau một bước. Đồng Tích thở gấp, hầu như là lập tức từ trên bàn trượt xuống. Cất bước đã muốn chạy, người đàn ông nhíu chặt lông mày rậm, nghiêm mặt, đưa tay nắm chặt cánh tay nhỏ bé của cô một cái. Vừa dùng sức, cả người cô liền bị anh thô bạo kéo trở về. Sức lực anh không nhỏ, mông cô tầng tầng đánh vào mép bàn. Hỗn loạn, nút buộc áo ngủ lập tức bị cởi ra hai viên. Phong cảnh càng là một mảnh sáng lóa hiện ra trước mắt. Cô càng là bị dọa cho phát sợ. Không biết là quá đau, có lẽ thật sự bị hành động liên tiếp này của anh dọa sợ. Đồng Tích e ngại bám vào cổ áo ngủ ngổn ngang, viền mắt lập tức liền đỏ, nước mắt rơi ra. Anh muốn làm gì? Mắt cô đỏ chót hung tợn trừng anh, ách giọng, hỏi đến nơm nớp lo sợ. Trên ngực giống như còn lưu lại nhiệt độ lòng bàn tay của anh. Nóng đến cô sợ hãi. Đáy mắt cô nồng đậm cảnh giác và đề phòng, làm lòng anh căng thẳng, như bị nước mắt đâm trúng. Tròng mắt xẹt qua một tia bị thương, sức mạnh trên tay không khỏi càng ngày càng nặng. Cách chương.